Chương 2990, Thiên Nguyên Hoàng Triều, ta trở về. Lúc này, trong nội điện, trừ hắn ra, còn có Giao Giao, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Hắn đem cái này 8 bản quyển sách, đưa cho đại trưởng lão nhị trưởng lão nhìn. Đại trưởng lão nhị trưởng lão sau khi xem, lập tức đều là hét lên kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy kích động. Bọn hắn nắm quyển sách tay đều là run rẩy lên, trong mắt hiện ra thần quang. Hai người bỗng nhiên nâng lên đầu, nhìn lấy Trần Phong, run giọng nói ra, Trần công tử, cái này, đây cũng quá quý trọng. Nguyên lai, Trần Phong cho bọn hắn cái này 8 bản trong sách vỡ, có 2 quyển chính là công pháp. Mà còn lại phía dưới 6 bản, thì tất cả đều là võ kỹ. Công pháp và võ kỹ, đều là hỗ trợ lẫn nhau. Cái này 8 bản vũ kỹ công pháp, cũng không phải là Trần Phong mình, mà là từ người khác nơi đó lấy được. Chỉ bất quá, đối với hắn mà nói, những vật này tương đương gân gà, căn bản cũng không có cái gì dùng, bởi vậy một mực ném ở bên trong đầu QNZ cứ như vậy buông xuống. Không nghĩ tới, bây giờ lại là phát huy được tác dụng. Cái này 8 bản vũ kỹ công pháp, đẳng cấp cực cao, đạt đến thiên cấp cấp bậc. Mà thiên cấp công pháp, đừng nói là tại cái này Nam Hoàng, cho dù là cờ mở tới triều ca thiên tử thành xung quanh, đều coi là đẳng cấp phi thường cao. Bởi vậy, cũng khó trách đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn thấy về sau, sẽ khiếp sợ như vậy. Đại trưởng lão run giọng nói ra, đây cũng quá quý trọng, Trần Phong công tử, chúng ta Trần Phong nhàn nhạt nói ra, để cho các ngươi thu dưới, các ngươi liền thu dưới. Thứ này, đối với các ngươi tới nói quý giá, nhưng đối với ta mà nói, vẫn là lấy ra được tới. Giao Giao cũng là nói, đại ca ca để thu dưới, các ngươi liền thu cất đi, không cần quá khách khí. Trần Phong nhìn lấy Bo Nở Hà Nở nói, cái này vũ kỹ công pháp, các ngươi hai cái hiện tại có thể tu luyện, nhưng lại không cho phép truyền cho người khác. Mà lại chủng loại Giao Giao sau khi lớn lên, thời gian phù hợp về sau, lập tức liền để cho nàng tu luyện. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trùng điệp điểm đầu. Như thế trọng bảo, đối với bọn hắn tới nói, vậy đơn giản đúng vậy giống như đang nằm mơ, đương nhiên sẽ không dễ dàng cho người khác. Trần Phong nói ra, các ngươi hai cái, tu luyện cái này về sau, thực lực hẳn là sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, bảo hộ Giao Giao khả năng liền lớn thêm không ý tờ nếu như vậy, ta cũng có thể yên tâm một số. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cùng nhau điểm đầu. Đương nhiên, Trần Phong sẽ không bả hy vọng hoàn toàn ký thác vào bên trong này. Trần Phong suy nghĩ một lát, sau đó, lại đi đến bạch tượng bộ lạc Sơn Phong chỗ cao nhất. Thủ trưởng như đao, liên tiếp bổ mấy dưới. Lập tức, liền đem cái kia đỉnh núi, chém thành một cái cự đại thạch bi. Sau một khắc, thân hình hắn bay lên, ngón tay liên tiếp tại cái kia trên tấm bia đá viết bên dưới vài cái chữ to. Cái này vài cái chữ to, phương viên mấy trăm dặm tất cả đều có thể thấy được, cực kỳ dễ thấy. Có thể cam đoan bất luận cái gì địch tới đánh ngay đầu tiên liền có thể nhìn thấy những này chữ lớn trên xuống cái kia vài cái chữ to, chính là, dám phạm bạch tượng bộ lạc người. Trần Phong tất phải giết cái này vài cái chữ to, kiếm khí ngăng dọc, phóng khoáng chi cực, bên trong càng là mang theo nồng đậm sát cơ. Mà lại, bên trong càng là nhiễm lấy mấy phần Trần Phong khí thế, để cho người ta đều không cần đến chỗ này, chỉ cần thấy được cái này vài cái chữ to, chính là trong lòng sinh ra một điểm hàn ý, chỉ cần là thực lực hơi mạnh hơn một chút, liền có thể từ phía trên cảm nhận được Trần Phong thực lực. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão ngẩng đầu nhìn, đều là trong lòng nặng nề mà khẽ run rẩy, sinh ra một trận khó nói lên lời hoảng sợ tới. Trần Phong chuyển đầu, hướng đại trưởng lão phân phó nói ra, nơi này, ở buổi tối nhất định phải nhóm lửa vô số lửa bả, đem nơi này chiếu lên trong suốt, để tránh những cái kia ban đêm địch tới đánh không nhìn thấy. Hào hào. Đại trưởng lão điểm đầu nói, Trần công tử yên tâm. Làm những này chuẩn bị, Trần Phong cảm giác hẳn là không sai biệt lắm. Chắc hẳn không người nào dám bước lên bị hắn chém giết phong hiểm làm những chuyện này. Sau đó, Trần Phong nhìn về phía Giao Giao, nhẹ giọng nói, Giao Giao, ta phải đi. Giao Giao khắp khuôn mặt đờ ơ y đều là không bỏ, nhưng nàng là phi thường hiểu chuyện. Trung điệp gật đầu nói, đại ca ca, ngươi đi nhanh đi, ta biết đạo ngươi hiện tại trong lòng còn treo nhớ kỹ ngỗng băng tỉ tỉ bọn hắn. Ngươi nhanh đi, đừng có lại đi trễ, xảy ra điều gì đừng rẽ. Trần Phong điểm đầu. Đông nhiên đưa nàng ôm tới, tại nàng khuôn mặt nhỏ nhắn lên đi cạch hôn một cái. Sau đó, quay người cấp tốc rời đi. Trong nháy mắt, chính là hóa thành một cái tiểu tiểu quang điểm. Giao Giao đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn xa xa Trần Phong, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau một khắc, cái kia trên mặt kinh ngạc đột nhiên biến mất. Trên mặt nàng trong nháy mắt trở nên nhu nhu ra, nhếch miệng lên lộ ra một vòng ý cười nhợt nhạt, trong mắt tràn đầy đều là hạnh phúc. Lấy Trần Phong hiện tại tốc độ, từ Nam Hoang nơi này đến Thiên Nguyên Hoàng Triều, căn bản là không bao lâu. Bất quá là mấy ngày công phu, Trần Phong liền đã đi tới Thiên Nguyên Hoàng Thành bên ngoài, xa xa nhìn thấy cái kia cao vót vân thành lâu, thấy được cái kia trên bầu trời cự đại phủ không sơn. Đương nhiên, cũng nhìn thấy đầu kia rộng lớn chi cực thông thiên hà. Trần Phong trong lòng dâng lên vô cùng cảm khái, hắn nhẹ giọng nỉ non nói, Thiên Nguyên Hoàng Thành, ta lại trở về. Trần Phong trong lòng, cảm khái vô hạn. Hắn từ nơi này, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng chính là từ nơi này, hắn hướng về võ đạo đỉnh phong, càng tiến một bước thiên nguyên trong hoàng thành, có một tòa phi thường hiển hách cao lầu, độ cao có cửu tầng. Mỗi một tầng độ cao thì đều là đạt đến vài trăm mét, cái này tại thiên nguyên hoàng thành đều coi là cực kỳ lừng lẫy cao lớn kiến trúc. Mà tại lâu bên cạnh một tảng đá lớn phía trên, thì là viết bốn chữ lớn, Thất Tinh Thương Hội. Cao lầu phía ngoài trên đường cái, thỉnh thoảng có võ giả đi qua, mỗi người đi ngang qua nơi này thời điểm đều là không tự chủ được thả nhẹ bước chân, thận trọng thông qua. Tiếng nói đều là giảm thấp xuống, tựa như là sống sợ mạo phạm nơi này. Bởi vì, nơi này chính là Thất Tinh Thương Hội. Thiên Nguyên Hoàng trong triều, rất nhiều người không biết đạo Thất Tinh Thương Hội tên đầu, bởi vì bọn họ thực lực còn chưa đủ mạnh, mà chỉ cần là thực lực đủ cường đại người hoặc thế lực đều là biết đạo Thất Tinh Thương Hội. Trần Phong lúc trước cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá hắn cùng Thất Tinh Thương Hội cũng không có đánh qua nộp đạo thôi. Lúc này, Thất Tinh Thương Hội, 9 tầng trên nhà cao tầng, lớn nhất một gian đại điện bên trong. Có mấy người đang mặt ngồi đối diện nhau. Trong đó một liền, ngồi chính là Thẩm Nhạn Băng đám ba người. Mà tại ngồi đối diện, thì là hai tên trung niên cùng một tên Bạch Phát Lão giả. Cái kia Bạch Phát Lão giả, ngồi tại vị trí giữa, địa vị hiển nhiên tối cao. Mà lúc này trên mặt nàng tràn đầy đều là sầu khổ chi sắc. Đại điện bên trong bầu không khí, cực kỳ kiềm chế. Một hồi lâu về sau, ngồi tại lão giả bên tay phải tên kia hắc bảo trung niên, vừa rồi vỗ bàn một cái, tức giận uống nói, quản sự đại nhân không dám nói, vậy cái này lời nói liền để ta tới nói. Hắn nhìn chằm chằm đối diện Thẩm Nhạn Băng mấy người, âm thanh băng lãnh nói ra, thương đội mỗi lần tới thời điểm, cũng là có thể tại thời gian rất ngắn bên trong liền thu đến cần có hàng hóa. Căn bản là không bao lâu liền có thể thu đủ, còn lại phía dưới thời gian đến hơn phân nửa đều là ở bên cạnh du ngoạn. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tớ có động lực làm việc.